Mến chào, chư vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 223 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 223, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Sa Bà Bà thế tìm Trần Thực, rồi cùng với cái bọn nếp nếp đi xuống âm phủ. Đầu tiên là tiêu diệt Nghiêm Gia ở âm phủ. Cái đám người Trung Quỳ, Thiết Kỳ cùng với các quỷ thần Thiên Triệt Quốc đã được Trần Thực âm thầm dặn dò để cho bọn họ mai phục. Thì khi tới nơi thì hắn ra lệnh một phát là dọn sạch sẽ cái đám phán quan cùng với quỷ thần của Nghiêm Gia. Thì một mạch tiêu diệt đến tầng thứ 3 của âm phủ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 223 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ giúp Thiện nhấn like nè, rồi giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện một cái đăng ký, nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Âm phủ Bạc Thiệt, âm phủ Cắt Kéo, xảy ra chuyện rồi. Hòa Phán không chút do dự thúc động thần lực, thân hình không ngừng bành trướng, quát lớn: Nghiêm Chân, người mau đi thông báo các âm phủ khác cùng với Diêm La chuẩn bị đề phòng, ta sẽ chặn bọn chúng. Hắn vươn tay chộp xuống mặt đất. Trong âm phủ Thiết Thụ, đại địa liên tục nứt vỡ, dung nham từ sâu dưới lòng đất trào ra, hình thành nên một con sông dung nham dài đến hàng trăm dặm. Quả Phán nắm lấy dòng sông dung nham, hóa thành một cây roi dài múa lượn như là rồng bay, từ xa quét thẳng về phía Trần Thực. Chiếc roi dung nham vung lên giữa không trung, từng dòng dung nham nóng chảy vần tung tóe lăn nhanh trên mặt đất, rồi đột nhiên nhảy vọt lên hóa thành quỷ dung nham. Cơ thể của bọn chúng là dung nham đang sôi sùng sục, bề mặt chính là cái lớp nham thạch nứt toát chưa hoàn toàn đông kết, điên cuồng lao tới. Chẳng mấy chốc, hàng ngàn quỷ dung nham tụ lại thành một cái đại quân, xông về con đường dẫn tới tầng thứ hai của âm phủ. Cùng lúc đó, Thủ Phán cũng lao vút về phía quỷ môn quan của tầng thứ tư âm phủ. Nhưng mà ngay khi tốc độ của hắn sắp đạt đến cực hạn, thì đột nhiên có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào trong trán của hắn. Cái cú đánh này cực kỳ nặng nề, khiến cho Thủ Phán rơi thẳng xuống từ không trung, rầm lên một tiếng, tạo thành một hố sâu trong âm phủ Thiết Thụ. Tia chớp giáng xuống kèm theo tiếng sấm nổ vang, hóa thành một con bạch viên già. Toàn thân của nó lông trắng như tuyết, thân hình còng xuống, tay chân thon dài, chính là tộc trưởng của Lôi Viên tộc, Lôi Cự. Vừa đáp xuống đất, Lôi Cự lập tức nhìn thấy đại địa chung quanh chấn động dữ dội, vô số bộ hài cốt từ trong lòng đất chui lên, cuốn theo từng trận cuồng phong, hóa thành một cơn lũ xương trắng bao phủ cả bầu trời. Bên trong vòng xoáy cốt trắng đó, thân thể của Thổ Phán càng lúc càng khổng lồ hơn. Hắn vươn tay chụp lấy vô số bộ xương kết thành một chiếc roi xương, vung lên quất mạnh về phía Lôi Cự. Lôi Cự gầm lên, quanh thân phù văn tế tự lóe sáng, thân hình không ngừng bành trướng, chớp mắt đã hóa thành cự viên ngàn trượng, lao thẳng đến nghiền nghinh chiến roi xương. Cái chiếc roi quấn quanh lấy hắn, vô số bộ xương trắng gắn vào trong da thịt điên cuồng xé rách. Cùng lúc đó, mỗi một nhát roi của Thổ Phán đều xé rách một mảng máu thịt trên người của Lôi Cự. Nhưng mà Lôi Cự không hề bận tâm, áp sát tới gần, tung quyền đánh mạnh vào trong bả vai của Thổ Phán. Bả vai của Thổ Phán nổ tung, vô số khúc xương bị đấm vỡ, vụn xương bay tán loạn. Nhưng mà ngay lập tức, vô số bộ xương khác lại bám lên người của hắn, lấp đầy vết thương. Hai cái vị quỷ thần ngàn trượng quấn lấy nhau, điên cuồng giao chiến trong âm phủ Thiết Thụ. Chiếu chướng của Thổ Phán, cái đám thái ảo, âm soái, âm sai, quỷ lại, dẫn theo hàng ngàn cường giả từng trải qua tế tự, thực lực mạnh mẽ lao lên ứng chiến. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vô số lôi viên xông tới, trên thân đều tỏa sáng phù văn tế tự, thân hình bành trướng, rầm rầm đụng thẳng vào trong bọn chúng. Mặt khác, cái rôi dung nham của hỏa phán còn chưa kịp quất chúng cần thực, thì một tôn quỷ tộc hỏa tiêu cao lớn ngàn trượng đã chắn ở trước mặt, vung tay chặn lấy trường tiên đang leo tới. Cái chiếc rồi quấn lên cánh tay của quỷ tộc hỏa tiêu, hắn bỗng nhiên dùng lực kéo mạnh hỏa phán về phía mình. Hỏa phán ổn định thân hình, cả hai giằng co, cái rồi dung nham bất ngờ đứt đoạn, dòng sông dung nham rơi xuống đất, hóa thành vô số quỷ dung nham lao vọt tới, bám chặt lên người của hỏa tiêu. Tóc của hỏa tiêu đỏ rực như là quả diễm bùng cháy. Từ trong mái tóc của hắn, có một bầy quả tiêu chui ra, men theo thân thể của hắn lao xuống, va chạm với cái đám quỷ dung nham. Trên thân thể tộc trưởng quả tiêu, một trận quyết chiến bùng nổ, từng cổ thi thể không ngừng rơi xuống từ không trung. Tộc trưởng quả tiêu hung hãn lao tới, trực diện giao chiến với hỏa phán, quyền cước va chạm dữ dội. Cả hai đều đi trên con đường nhờ nhang khói mà thành thần. Một kẻ chính là cao thủ đại thừa cảnh của Nghiêm gia, nhận được cái sự cúng bái của quỷ thần âm phủ, còn một kẻ chính là di dân đại thương thức tỉnh đạo văn vu tế, lâu năm hưởng thụ nhang khói của đồng tộc. Thần lực của bọn họ cuộn trào, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể khai sơn phân hải, kèm theo lửa cháy hừng hực thiêu rụi mặt đất bốn phía, biến thành biển dung nham cuồn cuộn. Xe gỗ của Trần Thực lọc cọc lăn bánh đi tới, cưỡi gió đạp sấm băng qua biển dung nham trên không trung. Hai tôn quỷ thần khổng lồ đang chém giết giữa dung nham, dậy lên những cơn sóng kinh hoàng. Xe bà ngồi trong xe nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi kinh hãi tột cùng. Xe gỗ bình an vượt qua biển dung nham, lại gặp Vong Xuyên Hạ đang xen chằng chịt trên không trung. Nhìn những con sông ấy đều do những tôn âm sai chảy ra. Những âm sai này cởi thuyền độc mộc xuyên qua dòng nước, ác chiến với cao thủ tộc Lôi Viên. Cái cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Bỗng nhiên, trên không trung truyền đến cái tiếng vỗ cánh rào rạc. Một bầy phục điểu lao qua, duyên cánh bắn xuống từng trận mưa tên, tiếp viện chiến trường. Từng đạo thiến quang giáng xuống như là thác đổ, trong chớp mắt đã cắm đầy hơn chục tôn âm sai, khiến cho bọn họ nhìn không khác nào là loài nhím. Nhưng mà, dù tên bay về đặt là vậy, nhưng vẫn không có lấy một mũi nào rơi lên xe gỗ. Xe gỗ chở mọi người xu dòng tiến tới, thuận lợi tới quỷ môn quan của tầng thứ tư âm phủ. Trước quỷ môn quan, cái đám quỷ tốt thủ vệ nơi này đã trợn tròn mắt ngây ngốc. Những quỷ quái vốn đang chờ qua quan, thấy cảnh ấy lập tức hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Chỉ còn lại có một tiểu đầu trâu đứng ngay tại ở cổng quán, không biết phải làm sao, sợ đến mức đơ người. Trần Thực nhảy xuống xe gỗ, xếp hàng phía sau tiểu quỷ đầu trâu đó, lặng lẽ chờ trong chốc lát, mới cười nói: "Phiền ngươi, ngươi muốn thông quan hả? Nếu mà không đi qua, có thể nhường ta một chỗ không?" Tiểu quỷ đầu trâu cuống quýt lui sang một bên. Trần Thực tiến tới trước quỷ môn quan, lấy ra 4 tờ tiền giấy nhang khói, nhét vào trong tay quỷ tốt trấn thủ nơi này, ôn hòa nói: "Đại nhân, phiền ngài tạo một chút thuận lợi, bọn ta muốn tới âm phủ Nghiệt Kính." Quỷ tốt vừa vàng mở lối nhắc nhở: "Âm phủ Nghiệt Kính e rằng cũng không an toàn đâu nghe." Trần Thực mỉm cười cảm tạ: "Không sao, tạo phản là người của ta mà." Quỷ tốt ngây người. Xe gỗ chạy thẳng đến âm phủ Nghiệt Kính. Xe bà nhìn quanh, chỉ thấy nơi này từ không trung tới mặt đất đều tràn ngập minh kính. Những minh kính ấy mộng như là sợi tơ, có mặt gương nhưng mà không có thực thể. Lúc này, trong từng mặt gương, chém giết không ngừng. Bên trong gương, quỷ thần, quỷ quái, âm sai, âm xoái đều mang hỗn chiến. Từ tấm gương này đánh sang tấm gương khác, chiến cuộc cực kỳ khốc liệt. Sa bà đảo mắt nhìn quanh, phát hiện phần lớn kẻ công kích âm phủ Nghiệt Kính đều là quỷ tộc đầu trâu cùng với quỷ tộc Mã Diện. Cái vị phán quan trấn thủ nơi này dù thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng ngay cả cái đám âm sai dưới trướng hắn cũng đã phản bội. Những âm sai này phần lớn đều xuất thân từ hai đại quỷ tộc Ngưu Đầu và Mã Diện, còn có một bộ phận là tới từ quỷ tộc Dạ Xoa. Lúc này khi nhìn thấy tộc trưởng hai tộc xuất hiện, bọn chúng tự nhiên là thoát ly địa phủ, hợp cùng với tộc nhân vây công âm sói cùng với quỷ lại của Nghiêm gia. Cái chiếc xe gỗ lướt qua những tấm gương này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng tiến tới quỷ môn quan của Tần Âm Phủ tiếp theo. Trước quỷ môn quan của Tần này, vô số quỷ quái đang xếp hàng chờ để qua cửa. Trần Thực lập tức dừng xe xếp hàng phía sau bọn chúng. Sau khi nộp tiền nhang khói, bọn họ thuận lợi thông quan, tiến vào trong âm phủ chung hấp. Bên trong âm phủ chung hấp, những chiếc nồi hơi khổng lồ rộng tới mấy dặm xếp san sát, từng lồng hấp tầng tầng chồng chất, xếp cao đến cả trăm tầng. Mỗi tầng lồng hấp đều nhét chặt hàng vạn quỷ hồn bị xếp kín kẽ bên trong, đặt vào trong lồng để chưng nấu cách thủy. Trên đỉnh lồng hấp, từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên. Chung quanh âm phủ chưng hấp, tộc Mục Quỷ cùng với quỷ tộc Thiên Long dưới cái sự dẫn dắt của tộc trưởng đặt ác kiến với phán quan trấn thủ nơi đây. Thiên Long tộc quá thành phi long, bay lượn trên không trung mà chiến đấu, còn tộc Mục Quỷ thì xe lăn vuông vút tranh phong trên mặt đất. Cái chiếc xe gỗ băng qua chiến trường mà không hề hấn gì, dường như là những cuộc giao tranh khốc liệt chung quanh chẳng liên quan gì đến bọn họ. Sa bà nhìn thấy mấy tôn quỷ thần cao tới ngàn trượng đang vây công phán quan của âm phủ chưng hấp thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Lúc này nàng mới hiểu vì sao trên đường đi Trần Thực luôn thông dong, đói thì dừng xe nhóm lửa nấu cơm. Thì ra hắn đang chờ đợi quỷ tộc Thiên Kỳ Quốc thâm nhập vào trong 18 tầng âm phủ của Nghiêm gia. Quỷ tộc muốn lẻn vào cần có thời gian. Bọn họ băng qua quỷ môn quan, tiến vào trong âm phủ trụ đồng. Nơi đây cắm đầy những cột đồng khổng lồ, cao thấp không đều. Cái cột cao nhất có tới ngàn trượng, còn cột thấp nhất chỉ hơn có hai thước. Vô số quỷ sai đầu trâu mặt ngựa cùng với tiểu dạ xoa tất bật xúc than đá liên tục nạp vào trong cột đồng, khiến cho cột đồng đỏ rực. Bọn chúng trói chặt quỷ hồn vào trong cột đồng, mặt đối diện với cột. Một khi bị nướng phỏng hết lớp da thì lập tức lật lại tiếp tục nướng phía bên kia. Lúc này bọn tiểu quỷ đang tất bật nướng quỷ hồn. Đám quỷ lại âm sai âm sói đang ác chiến với quỷ tộc Thủy Tiêu cùng với quỷ tộc Đại Phúc. Còn hai cái vị tộc trưởng thì liên thủ vây công lấy phán quan âm phủ trụ đồng. Bốn phía vạn quân chém giết kịch liệt, nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng chút nào đến cái đám tiểu quỷ đang chuyên tâm chiên nướng quỷ hồn. Sa bà kinh hãi đến mức tê dại cả người. Chiếc xe gỗ rời khỏi âm phủ trụ đồng, lần lượt băng qua âm phủ Đào Sơn, âm phủ Băng Sơn, âm phủ Dầu Sôi. Bọn họ xuyên qua từng tầng âm phủ, tất cả đều rơi vào trong đại loạn. Các cao thủ của quỷ mẫu tộc, dạ xoa tộc, vũ xà tộc, quỷ hồ tộc, thiên chức tộc, ma lễ tộc đồng loạt đánh vào trong địa phủ. 18 cái tầng âm phủ dưới quyền quản lý của Điện La Sát, những cao thủ của Nghiêm gia ẩn nấp trong đó lúc này cũng đều bị chặn lại. Chiếc xe gỗ của Trần Thực một đường thẳng tiến, không gặp bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng tới quỷ môn quan của tầng 18 âm phủ Đao Cưa. Nơi đây Trung Quỳ, Thiết Trị, Dương Phúc, Cổ Nguyên, Trúc Thuận cùng với Hắc Bạch Vô Thường, cha con Lão Thiện Phu đang trấn giữ quan ải, ngăn cản quỷ thần từ 18 tầng âm phủ tràn ra. Điện La Sát tọa lạc ngay trong tầng âm phủ này. Nhất Phu Đương Quan, Dạng Phu Mạc Khai, bọn họ thủ vững nơi này, đảm bảo quỷ thần tầng 18 này không thể trốn thoát. Trần Thực bước xuống xe, tiến tới quỷ môn quan, phóng mắt nhìn vào sâu trong tầng âm phủ thứ 18. Chỉ thấy bên ngoài điện Diêm La, vô số quỷ thần cao thủ của Nghiêm gia đứng trước cái tòa thần điện cổ xưa này. Từng vị cao thủ quan hư cảnh, đại thừa cảnh đều chuẩn bị sẵn pháp thuật, tế khởi pháp bảo, nghiêm trận đợi lệnh, chăm chăm nhìn về phía quỷ môn quan dẫn vào trong tầng thứ 18 của âm phủ. Quỷ thần của Nghiêm gia đông đảo lúc này đều xếp trận ở phía trước, cờ xí tung bay. Bọn họ đã nhận được tin tức có địch nhân xâm nhập, nhưng mà Trung Quỳ cùng với các quỷ thần trấn giữ quỷ môn quan khiến cho bọn họ không cách nào tiến lên tiếp viện, rơi vào cái thế bị động. Quỷ môn quan dễ thủ, khó công. Bọn họ nhiều lần tấn công nhưng đều bị chặn lại. Nệp nệp xách lấy chân sâu của con cốc, bước lên cổng thành, cúi đầu nhìn xuống. Âm phong lạnh lẽo thấu xương, thổi tung y phục của nàng, bay phất phới về sau. Trần Thực đứng bên cạnh nàng, nói: "Đại lão gia." Trần Mỗ chưa từng nuốt lời. Niệm niệm nhấc con cốc lên, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của nó, nói: "Ma quạng quả nhiên nói được làm được." Nàng cất bước rời khỏi quỷ môn quan. Sau lưng hiện ra một tôn nguyên thần vô cùng to lớn, giữa mi tâm treo lơ lửng một vần trăng khuyết sừng sững trong hư không. Nàng hướng về phía điện Diêm La mà đi. Trước điện Diêm La, từng tôn thần linh cổ xưa của Nghiêm gia đồng loạt xuất động, lao thẳng về phía nàng. Niệm niệm ôm con cốc trong lòng, tiếp tục tiến lên. Phía sau, trung quỷ cổ nguyên cho con thuyền phu đồng loạt hiển lộ chân thân, từ hai cánh giáp công xông vào chém giết cái đám thần linh cổ xưa của Nghiêm gia. Cùng lúc đó, sau lưng của Niệm niệm, cái tôn nguyên thần khổng lồ kia cất giọng vang trời đất: "Đối phó cái đám chuột nhắt các ngươi, bổn phủ còn chưa tới mức tế khởi long đầu chảm, cẩu đầu chảm cùng với hổ đầu chảm là đủ rồi." Trên không trung, hai đạo ánh sáng chợt hiện ra, đón gió lập tức hóa thành hai luồng đao quang, một đỏ một vàng, sát khí ngập trời. Mộ tôn quỷ thần Nghiêm gia lập tức cảm thấy tội nghiệp sâu nặng, thân thể không tự chủ được mà quỳ xuống, như thể bị một cái loại đại đạo quy tắc chối buộc, thất thanh hô lớn: "Ta có tội!" Nói xong, hắn lập tức như là đổ đậu, khai ra hết những tội ác mà mình đã làm khi xưa. Trong lòng hắn kinh hãi, đang muốn vùng dậy, thì cái tôn nguyên thần rộng lớn phía sau nếp nếp búng ra một cây quả thiền, cắm xuống trước mặt hắn. Trên không trung, cái đạo quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, đạo quang chém xuống, đầu lìa khỏi cổ. Tôn quỷ thần Nghiêm gia này lập tức hồn phi, phách tán. "Ta cũng có tội!" Đột nhiên lại có hai tôn quỷ thần Nghiêm gia nữa quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, từng cái chuyện ác mà mình đã làm đều thổ lộ ra hết. Vút vút, hai cây quả thiền bay tới, trên không trung hai luồng đao quang một đỏ một vàng rơi xuống. Hai tôn quỷ thần này đầu rơi xuống đất, tam hồn thất phách bị chém sạch. Nếp nếp thản nhiên bước tới, chung quanh cái tiếng chém giết rung trời, không ngừng có quỷ thần của Nghiêm gia quỳ xuống nhận tội. Từng đạo ánh sáng đỏ vàng từ trên trời giáng xuống. Trên dưới Nghiêm gia nhất thời nhân tâm tan rã. Bên trong điện Diêm La, Diêm La Vương đời này chính là Vệ Nhạc, hai tay dâng nhang, cúi mình bái xuống trước linh vị lão tổ Nghiêm gia, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tại nhân gian, Nghiêm gia ở Liễu Châu. Nghiêm gia từ xưa tới nay đã định cư tại Liễu Châu, cắm rễ sâu xa nơi này, thế lực trong 13 thế gia xếp vào hàng đầu. Lúc này, tông chủ đương nhiệm của Nghiêm gia là Nghiêm Thế Hải, sắc mặt ngưng trọng, vội vàng tới gặp hai cái vị lão tông chủ Nghiêm gia, nói: "Tiền nhiệm Nghiêm gia Dương phản công địa phủ, nay đã giết tới tầng thứ 18 âm phủ, Nghiêm nhà khó lòng chống đỡ, cầu xin tổ thượng ban xuống tiên khí chu sát Diêm La." Hai vị lão tông chủ biến sắc, nói: "Giới thượng giới đều bị quỷ, địa phủ chính là căn cơ cuối cùng của Nghiêm gia ta. Mau mau thỉnh Tử Thành Nhị Khí Hoàng tru Diêm La, bình định loạn địa phủ." Ba vị tông chủ lập tức tế khởi Tử Thành Nhị Khí Hoàng, ba người đồng loạt duỗi tay chỉ, Tử Thành Nhị Khí Hoàng phá đất mà đi, chớp mắt đã biến mất. Trên không trung âm phủ đau cưa, bỗng nhiên thiên không chấn động kịch liệt, hai đạo khí hoàng một tím một xanh từ trên trời giáng xuống, xây chuyển lẫn nhau, chấn động không gian chung quanh bể nát, lao thẳng xuống nguyên thần Diêm La sừng sững như là trụ trời sau lưng của Nếp Nếp. Sa Bà Bà thất thanh hô lên: "Nếp Nếp, cẩn thận!" Tử Thanh Nhị Khí Quang chính là tiên khí, uy lực vô cùng lớn. Tử Thanh Nhị Khí bao trùm cả núi non, chỉ cần khẽ lay động, núi cao cũng quá thành tro bụi. Nếu nguyên thần của Diêm La bị nó trói chặt, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vệ Nhà cùng với cái đám quỷ thần Nghiêm gia mừng rỡ, thấy Tử Thanh Nhị Khí Hoàng sắp sửa thu nguyên thần Diêm La vào trong đó, thì đột nhiên trên không trung có một đồng tiền khổng lồ vỗ cánh bay tới. Chỉ nghe vút một tiếng, tử thanh nhị khí quang xuyên qua lỗ đồng tiền, tiên uy tức thì tiêu tán, rơi thẳng xuống đất, phá ra một tiếng keng giòn giả. Tiên khí đại thương quả như là uy lực phi phạm mà. Trần Thực tán thán một tiếng. Sau lưng hắn, cái bộ hài cốt nâng cao bàn tay, tiên khí chấn giữ khí vận của di dân đại thương Lạc Bảo Kim Tiền lập tức bay thẳng về phía nó. Trần Thực cốt thân lại lần nữa tế khởi bảo vật. Trên không trung, pháp bảo mà có đám quỷ thần Nghiêm gia tế ra đều rơi xuống đất, hoàn toàn mất đi động tĩnh. Xe gỗ lăn bánh tiến về phía trước, băng qua chiến trường chém giết quỷ thần, tới trước điện Diêm La. Trần Thực dừng bước, nói: "Bà ba, ta đã hứa sẽ báo thù cho Thiên Vũ ca, chưa từng thất hứa." Sa bà nắm tay hướng Thiên Vũ, bước xuống xe gỗ, hướng Trần Thực vái một cái, rồi đi vào trong điện Diêm La. Trong điện Diêm La, Vệ Nhật ngồi trên bảo tọa của Diêm La Vương, sắc mặt âm trầm, chăm chăm nhìn Sa bà cùng với hướng Thiên Vũ đang bước tới. "Thành Thiên đại lão giả đâu? Trần Thực đâu?" Giọng nói của hắn như sấm, vang vọng khắp cả ngôi miếu, vô cùng vang dội. Trước khi đăng vị Diêm La Vương, Vệ Nhật được tôn xưng là thiếu chủ Thiên Đô, nhưng tuổi tác của hắn cũng không nhỏ. Thực tế, hắn gần bằng tuổi của Sa bà. Phụ thân hắn Vệ Linh là một cái vị phán quan của địa phủ. Sau khi Thanh Thiên đại lão gia mất tích, Vệ Linh nắm quyền cai quản Thiên Đô, do đó Vệ Nhật mới được gọi là thiếu chủ Thiên Đô. Vệ Linh là quỷ thần, Vệ Nhật cũng kế thừa một phần thể chất của quỷ thần, thọ nguyên dài hơn người thường rất nhiều, tới nay vẫn giữ được cái dáng vẻ trẻ trung. Tuy là cái kẻ được Nghiêm gia bồi dưỡng để đoạt quyền, nhưng mà thiên phú của hắn không cao, chỉ tu luyện đến cảnh giới luyện thần. Những năm gần đây, hắn hấp thu khói nhang để tu luyện, mượn ngoại lực rèn luyện kim thân, thần lực không ngừng tăng lên, tới nay đã sánh ngang cường giả đại thừa cảnh. Nhưng cho dù mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn bất an. Sa bà dắt hướng Thiên Vũ đi tới trước mặt của hắn, dừng lại. Hôm nay, Sa bà cực kỳ xinh đẹp. Nàng đã dùng quả sâm thảo do Trần Thực tặng, cho nên dung mạo nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, vận một bộ nguyệt sa, quần dài màu trắng, thuần một sắc không hoa văn. Tự như là ánh trăng thanh khiết, phía trên là áo lụa màu vàng nhạt, cửu đứng cài chéo, viền tay áo thiêu qua sen quấn dây, bên trong là áo lót đỏ trực, ôm lấy phần ngực. Nàng cố ý ăn vận như vậy, vì năm đó, khi mà nhi tử xuống âm phủ rồi thất lạc, nàng cũng mang cái dáng vẻ này. Hôm nay nàng tới là để báo thù. Bên ngoài đại điện, cái tiếng chém giết vang trời, nhưng lại như là ngày càng xa dần, khiến bên trong đại điện càng trở nên yên tĩnh. "Thiên Vũ, là hắn sao?" Sa bà hỏi. Hướng Thiên Vũ chăm chút quan sát dung mạo của Vệ Nhạc trên bảo tọa, một lúc sau mới gật đầu nói: "Hắn là hắn. Lúc đó bên cạnh hắn còn có một con quỷ tóc đỏ nữa." "Hắn không thấy con quỷ tóc đỏ đâu." Sắc mặt của Vệ Nhạc trầm xuống, nói: "Con quỷ tóc đỏ mà ngươi nói, phản bội ta, cấu kết với Trần Thực cấp ngục, đã bị ta giết chết trước công chúng rồi." Xe bà cùng với Hướng Thiên Vũ sửng sợ, con quỷ tóc đỏ kết cấu với Trần Thực đã bị Vệ Nhạc giết sao? Vệ Nhạc không thèm để ý bọn họ, lớn tiếng quát: "Trần Thực, ta biết người ở đây, ra đây đi, cùng ta quyết một trận sinh tử." Trần Thực đứng bên ngoài điện, nghe thấy cái tiếng vọng ra nhưng mà không lên tiếng, chỉ dõi mắt về chiến trường âm phủ đao cưa. Âm phủ đao cưa, cuộc chiến vẫn chưa có dừng lại. Số lượng quỷ thần của Nghiêm gia vô cùng đông đảo, trong đó không thiếu những kẻ có thần lực sánh ngang với đại thừa cảnh. Cho dù Niếp Niếp đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp, lại có ba vị phán quan Chung Quỳ, Thiết Trì, Hắc Bạch Vô Thường tương trợ, nhưng vẫn vô cùng gian nan. Những cường giả Nghiêm gia liên tục xông vào bên cạnh Niếp Niếp, ý đồ chém giết nàng. Thanh Thiên đại lão gia buộc phải tế khởi Long Đầu Trảm. Ba luồng sáng không ngừng giáng xuống từ trời cao, trảm hung quân, trảm gian thần, từng cái đầu người lần lượt rơi xuống đất. Bộ xương của Trần Thực cũng lao vào trong chiến trường, Thế khởi thiên la quá quyết thần đau, mỗi nhát đau chém xuống là một mạng mất đi. Kẻ nào chúng phải lưỡi đau này, bất kể tu vi cao thấp, kim thân đều sụp đổ, nguyên thần bị chém diệt, hiếm có ai thoát được. Thiền là quá quyết thần đau, quả nhiên là pháp bảo tiên giáp vô thượng mà. Trần Tử không khỏi cảm thán trước uy lực của nó, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái chuyện Chung Vô Vọng từng trúng một đau này mà không chết ngay, ngược lại còn trốn được về Tuyệt Vọng Pha, thậm chí còn chỉ lành được vết thương. Thực lực tu vi của Chung Vô Vọng quả nhiên là không thể xem thường. Trong điện Diêm La, Sa Bà Bà nắm tay Hướng Thiên Vũ, giọng lạnh lẽo nói: "Vệ Diêm La, ngươi không nhận ra Thiên Vũ con của ta sao?" Vệ Nhạc chờ đợi hồi lâu không nhận được hồi đáp từ Trần Thực, ánh mắt hắn lại rơi xuống mẹ con của Sa Bà Bà, nhíu mày nói: "Các ngươi là ai? Có thù oán gì với ta?" Sa Bà Bà lộ vẻ thất vọng: "Vệ Diêm La, quả thật không nhớ nhi tử của ta rồi. 42 năm trước, ngươi vào quý tộc tóc đỏ khi tìm Tam Sinh Thạch, từng gặp một đứa trẻ đi vào trong âm phủ tìm kiếm Tam Sinh Thạch." Vệ Nhạc hơi sững sờ nhìn về phía Hướng Thiên Vũ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi chính là cái đứa trẻ đó, đứa nhỏ đi vào trong Phật Môn âm phủ tìm Tam Sinh Thạch? À, ta nhớ rồi, ngươi vậy mà có thể còn sống sót rời khỏi Phật Môn âm phủ." Hắn thở ra cực kỳ kích động: "Ta và Quý Bộc đã đợi ngươi ở bên ngoài Phật Môn âm phủ suốt 7 ngày, không thấy ngươi quay lại, bọn ta mới rời khỏi. Ta còn tưởng ngươi đã chết trong đó rồi chứ. Vậy ngươi đã tìm thấy được Tam Sinh Thạch rồi?" Hắn từ trên bảo tọa đứng lên, hiển nhiên là rất vui vẻ khi gặp lại được Hướng Thiên Vũ, cười nói: "Ta chỉ điểm cho ngươi tìm Tam Sinh Thạch, ngươi chỉ cho ta một nửa cũng không quá đáng chứ." Sa Bà Bà giận dữ nghiến răng nói: "Ngươi hại chết nhi tử của ta, còn muốn nói chi cho ngươi một nửa Tam Sinh Thạch?" Vệ Nhạc liếc nàng một cái, bỗng cười lạnh: "Ngươi là mẫu thân của tiểu quỳnh đệ này, cổ nhân có câu hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn là nhi tử của ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm để nó mạo hiểm vào trong âm phủ tìm Tam Sinh Thạch cho ngươi?" Hắn cười khẩy: "À, phải rồi, khi đó ngươi cũng bị cảnh giới chói buộc, đang nóng lòng muốn đột phá nên mới sinh ra tà tâm. Ngươi để nhi tử mình hồn sức ly thể, đưa nó vào trong âm phủ tìm kiếm Tam Sinh Thạch giúp ngươi đột phá. Ngươi vốn nên biết âm phủ nguy hiểm khôn lường, cái chuyến đi này có thể khiến cho nó bỏ mạng, nhưng mà ngươi vẫn để nó xuống âm phủ vì bản thân mình." Sa Bà Bà thân hình run rẩy khẽ nói: "Ta đã chuẩn bị vạn toàn cho Thiên Vũ rồi." Nàng nói tới đây, nước mắt nàng đột nhiên trào ra, lăn dài trên gương mặt. Nàng thật sự nghĩ rằng mình đã chuẩn bị vẹn toàn. Khi đó, nàng đem toàn bộ pháp môn hộ thân mà mình lĩnh ngộ được gia trì lên người của nhi tử mình, treo lên người của nó tất cả những bảo vật bảo hộ nguyên thần mà mình tìm được, còn chuẩn bị tế giác hương có thể dẫn đường cho hồn phách. Hơn nữa, nàng còn bố trí sẵn tế đàn, có thể tiến vào trong âm phủ cứu viện bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn xảy ra chuyện, những gì mà nàng tưởng là chu toàn cuối cùng vẫn chưa có chu toàn. Năm đó, Trần Vận Đô, Đỗ Duy Nhiên cùng với nhiều người khác đã từng nói với nàng rằng nàng làm bất cứ cái chuyện gì cũng chỉ dừng lại ở mức có thể dùng được, không cầu tinh tế. Cho dù có sáng tạo nhiều nhưng mà lại dễ mắc lỗi trong tiểu tiết, sớm muộn gì cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Chỉ là cái lần này tổn thất lại đau đớn đến vậy. Hướng Thiên Vũ quảng hốt, vội vàng nắm chặt lấy tay nàng, nói: "Nương, đừng khóc, nương đừng có khóc, con vẫn bình an ở đây mà." Sa Bà Bà bi thương trào dâng, không kìm được mà bật khóc, ôm chặt lấy hắn. Nàng đã chuẩn bị vạn toàn, nhưng nhi tử nàng vẫn chết. Hướng Thiên Vũ đang ở bên cạnh nàng, nhưng kẻ trở về chỉ là một hồn ma. Nàng chỉ có thể dùng bí pháp miễn cưỡng giữ hắn lại bên mình mà thôi. Có những nỗi đau cả đời cũng không thể nào chữa lành. Sa Bà Bà nhìn như lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt, nhưng kỳ thật nàng chưa bao giờ thoát ra khỏi cái nỗi đau mất con. Vệ Nhạc ánh mắt lóe lên, Từ trên đại cao từng bước một đi xuống, ánh mắt Cất Cao nhìn chăm chăm vào nàng, lạnh lùng cười, nói. Những năm qua, ngươi vẫn luôn tìm kiếm nhi tử của mình, có đúng vậy không? Ngươi luôn sống trong đau khổ, trong hối hận. Còn phu quân của ngươi thì sao chứ? Hắn có từng oán hận ngươi không? Oán ngươi vì ích kỷ của mình mà đã hại chết nhi tử. Giọng nói của hắn tàn nhẫn nhưng mà vô cùng hiệu quả, như là từng lưỡi dao nhuốm máu đâm sâu vào trong bụng của Sa Bà Bà, xoáy từng chút một xuyên thủng trái tim của nàng, khiến nàng đau đớn tột cùng. Như thể hắn cắt trái tim của nàng ra, lật qua lật lại mở ra tất cả những vết thương sâu nhất. Chung quanh vệ nhạc khói xanh bừng lên, thần lực ngưng tụ tới cực hạn, có thành một thanh trường đao trong lòng bàn tay, lặng lẽ tiến đến gần Sa Bà Bà. Hắn nhất định đã oán hận ngươi, thậm chí là không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Đúng rồi, hắn đã bỏ ngươi. Hai người vốn có thể sống hạnh phúc cả đời, giờ lại quá thành kẻ xa lạ. Tất cả đều do ngươi mà ra, do ngươi quá tham lam. Hắn vùng đầu lên, cười lạnh. Nếu mà nhi tử ngươi có kẻ thù, thì kẻ thù đó chưa từng là ta, mà chính là ngươi. Sa Bà Bà quỳ rạp xuống đất. Hướng Tiên Vũ đứng chắn trước người của nàng, dang rộng hai tay, ngửa mặt giận dữ quát lớn. Không cho phép ngươi làm hại nương của ta. Về nhà cười lạnh, vùng đao chém xuống, rầm một tiếng. Sa Bà Bà vung lên, một tiếng nổ vang trời. Thân thể Về Nhà rung mạnh, bị đánh bay ra sau, đập thẳng vào trong vách tường của điện Diêm La. Hắn kinh hãi tột độ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân xác của mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, giữ nguyên tư thế vùng đao chém xuống. Thần lực của hắn đích xác cực kỳ mạnh mẽ, có thể sánh ngang với cường giả đại thừa cảnh, nhưng cảnh giới bản thân lại quá kém, chỉ mới đạt đến luyện thần cảnh. Hắn là người sống, cái con đường hắn đi là nhan khói thành thần, lực lượng bất phàm luyện nhập vào trong thân thể. Nếu đổi lại là kẻ khác, hắn chưa chắc đã bại. Nhưng mà trước mặt hắn chính là Sa Bà Bà, cái kẻ có tạo nghệ cao nhất trong lĩnh vực hồn phách. Một chiêu vừa rồi lập tức khiến hắn thân thần phân ly. Về nhà quảng hốt lao về phía thân xác của mình, chỉ cần đoạt lại thân thể, hắn vẫn có thể giữ được thực lực vô biên. Nhưng mà Sa Bà Bà không ngăn cản, nàng chỉ đứng dậy ôm chặt lấy Hướng Thiên Vũ, siết nhi tử mình vào trong lòng. Trầm lên một tiếng, nguyên thần của Về Nhạc vút một tiếng đã chui thẳng vào trong thân thể, nguyên thần và thân xác hợp nhất, lúc này hắn mới yên tâm. Không nói thêm lời nào, hắn lập tức thúc động thần lực, nguyên thần cùng với thân thể dung hợp, hóa thành một tôn thần ma cao trăm trượng. Ngay khi hắn biến hóa, điện Diêm La cũng phóng to theo, khiến cho tỷ lệ giữa hắn cùng với cung điện cũng không hề thay đổi. Về Nhạc vung kiếm bổ xuống, chỉ mới được nửa đường, thân thể của hắn lại một lần nữa chấn động dữ dội, bị đánh bật ra sau, đập mạnh vào trong vách tường của điện Diêm La. Bên tai của hắn chợt vang lên âm thanh của Sa Bà Bà. Những năm qua, ta đã biết mình sai rồi. Giọng nói của nàng âm trầm mà kiên định. Ta từng nghĩ rằng, nếu mà Thiêm Vũ chết đi vì ta, ta thà chết thay hắn còn hơn. Nhưng mà ta vẫn sống. Sau lưng nàng dường như là có một tôn quỷ thần to lớn chậm rãi mở mắt, một tòa đại cảnh hư không cũng dần dần hiện ra. Tu vi của nàng vốn bị đình trệ từ lâu, nhưng mà từ khi trần thực cứu được hồn phách của Hướng Thiên Vũ, nàng lập tức vực dậy tinh thần, đạo hạnh ngày càng tinh tiến. Những năm gần đây nàng thậm chí đã đột phá được hoàng hư cảnh. Vút vút vút, từng cái sợi xích sắt từ trong đại cảnh hư không bắn ra, chói chặt nguyên thần và thân thể của Vệ Nhạc, lôi hắn vào trong đó. Hắn bị treo lơ lửng giữa đại cảnh, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đôi mắt nhìn quanh chỉ thấy nơi đây mênh mông vô tận. Ngay lúc này thiên địa xoay chuyển, lấy bát quái làm giới hạn, phong lôi thủy quả sơn chuệch luân hồi bất tận. Vệ Nhạc bị sét đánh cháy đen từ trong ra ngoài, bị gió tốn phong thổi tới mức thân thể và nguyên thần không ngừng tiêu tán, bị ly quả thiêu thành tro tàn, bị khảm thủy tẩy rửa đến chích chi vết thương. Hắn như lại rơi vào trong một tầng âm phủ, hết lần này tới lần khác chịu đủ mọi loại cực hình, nhưng lại không thể chết đi mà không ngừng khôi phục, tiếp tục chịu đựng hình phạt kế tiếp. Sa Bà Bà tu thành hoàng hư cảnh, vì chịu có nổi đau mắt con mà đại cảnh của nàng cũng bị bóp méo, không còn như những tu sĩ khác mà càng giống âm phủ hơn. Vệ nhạc không ngừng quỷ diệt rồi tái sinh, lại tiếp tục quỷ diệt rồi tiếp tục tái sinh, lặp đi lặp lại trong vô số đau khổ. Lúc đầu hắn còn cố chống đỡ, nhưng mà về sau đạo tâm tan vỡ, bật khóc cầu xin tha mạng. Vậy mà sao bà vẫn lặp đi lặp lại tất cả? Không biết đã qua bao lâu, quỷ thần của Thiên Kỳ Quốc tiêu diệt cao thủ của những âm phủ khác, kéo tới hỗ trợ âm phủ Đao Cơ, nghênh chiến quỷ thần của Nghiêm gia, tạo thành một cái cuộc đồ sát một chiều. Thấy vậy, Trần Thực cuối cùng cũng yên tâm. Hắn bước vào trong điện Diêm La, nhìn một màn trước mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ: Bà, chìm đắm trong báo thù chỉ khiến đạo tâm của bà càng ngày càng méo mó thôi. Bà không cần phải hành hạ hắn thêm nữa đâu. Bên trong đại cảnh hư không, Vệ Nhạc nghe được lời này, trong lòng chợt bùng lên một tia hy vọng. Cho hắn một cái chết thống khoái đi, Trần Thực nói. Sao bà nghẹn ngào gật đầu. Trong đại cảnh hư không, thiên địa phong lôi thủy quả sơn trạch đột nhiên hỗn loạn, vạn vật quá thành một mảnh hỗn độn, nghiền nát Vệ Nhạc thành tro bụi. Toàn thân của Sao bà như là mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất. Trần Thực tiến đến đỡ nàng dậy. Lúc này Chung Quỳ, Dương Trúc, Cổ Nguyên, Hắc Bạch Vô Thường cùng với một đám quỷ thần hộ tống nếp nếp bước vào trong điện Diêm La. Chúng quỷ thần dừng lại, xếp thành hàng chỉnh tề hai bên đại điện. Nếp nếp rồng hành hổ bộ, từng bước tiến lên bậc thang, dần dần bước lên đỉnh, rồi tới trước bảo tọa của Diêm La Vương. Nàng leo lên bảo tọa ngồi xuống. Chỉ là thân thể quá nhỏ, khiến chiếc bảo tọa rộng lớn nhìn trống trải vô cùng. Tiểu cô nương ôm một con cóc trong lòng, thần thái nghiêm nghị trang trọng, quét mắt nhìn chung quanh. Di thần tham kiến Diêm La Thiên Tử. Chúng quỷ thần đồng loạt quỳ bái. Bình thân, Niếp Niếp nâng tay trầm giọng nói. Năm xưa Trần Dương đốt nhang thỉnh mời bản phủ Dược Trùng Dương tới Tây Ngô Tân Châu bình định âm phủ, thiết lập cương thường, duy trì trật tự hai giới. Nhưng tiếc thay, Trần Dương đã mất, dương gian không còn chủ, âm phủ cũng rơi vào trong hỗn loạn. Hôm nay ta đã trở lại bảo tọa Diêm La Vương, lập tức hạ chiếu xuống âm phủ, triệu tập các lộ quỷ thần thảo phạt thập tam thế gia, bình định các địa phủ khác. Chúng quỷ thần là một lần nữa bái xuống. Niệm Niệm lập tức ban chiếu, phát động chiến dịch tiêu diệt thập tam thế gia, truyền lệnh cho các quỷ thần tản ra thi hành. Nàng xử lý mọi việc lão luyện thành thục, ngay cả Trần Thực cũng không thể bắt bẻ được điều gì. Sa Thu Đồng, nay địa phủ chống vắng, nhất là nhờ chức vụ tại âm ty còn đang bỏ trống. Lệnh lang đã mất từ lâu rồi, sao không để hắn ở lại bản phủ rèn luyện một phen? Niệm Niệm dắt theo con cốc tìm tới Sa bà nói. Nếu tương lai hắn đạt được thành tựu, hưởng nhan khói của lệ dân, cũng có thể trở thành quỷ thần được thờ phụng lâu dài. Sa bà lắc đầu khéo léo từ chối. Đa tài đại nhân, chỉ là ta e thẹn với thân làm mẹ, chưa từng để cho Thiên Vũ trải qua niềm vui khi được phụng dưỡng, cũng không để hắn nếm trải hỉ nộ ái ố của tuổi thanh xuân. Ta có lỗi với hắn, ta không thể ích kỷ giữ hắn bên mình, như vậy quá là nhẫn tâm. Hắn nên có cuộc sống mới của riêng mình. Niệm Niệm hỏi, ngươi định đưa hắn vào lục đạo luân hồi chuyển sinh đầu thai sao? Sa bà ôm lấy đầu của Hướng Thiên Vũ, nhẹ nhàng gật đầu. Niệm Niệm nói, sau khi hắn chuyển sinh cũng giống như ta, cho dù có nhớ lại kiếp này, nhớ lại người mẹ như ngươi, cũng chỉ xem đó là ký ức tiền kiếp, không còn liên quan gì đến bản thân hắn hiện tại. Ở kiếp sau hắn có mẫu thân của kiếp sau, cuộc đời của kiếp sau. Nếu hắn không thức tỉnh ký ức tiền kiếp, người với hắn cũng chỉ là người xa lạ. Người vẫn quyết định để hắn chuyển thế sao? Sa bà vẫn gật đầu. Nếp nếp không khuyên nữa. Trần Thực đi theo tiễn biệt, chỉ thấy Sa bà dẫn Hướng Thiên Vũ tìm tới một cửa luân hồi trong âm phủ, ra hiệu cho hắn bước vào trong quần sáng luân hồi. Nương, con không muốn rời xa người. Hướng Thiên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn. Ngốc tử, nương cũng không nỡ xa con. Sa bà mỉm cười, khóe mắt động lệ, đẩy hắn vào trong luân hồi. nhưng muốn dành cho con một cuộc đời trọn vẹn, không cần phải gánh chịu nỗi đau của kiếp này nữa. Nàng khẽ nói. Bên cạnh Tân Hương, tại huyện Long Môn, trấn Hà Tân thuộc Hiến Châu, có một gia đình họ Phạm, gia cảnh cũng xem như là khá giả. Phạm Thúc Tài là một tu sĩ, làm tiên sinh dạy học trong tư thục. Hôm ấy, nhà họ Phạm có thêm một đứa trẻ. Thế tử của Phạm Thúc Tài hạ sinh một nam hài tử mập mạp, cả nhà tràn ngập niềm vui. Lạ thay, đứa trẻ vừa mới ra đời đã mang theo một viên đá tam sắc, chỉ lớn bằng cái ngón tay cái. Phạm Thúc Tài cho rằng đây là điềm lành, bèn khoan lỗ trên viên đá, sở dây đeo vào trong cổ của nhi tử, đặt tên là Phạm Phát, nghĩa là cái viên ngọc thu cần phải mài dũa. Trần Thực đứng bên ngoài trấn Hà Tân, lặng lẽ nhìn về phía gia đình ấy thật sâu. Sau đó quay sang nhìn xe bà, nói: Bà, chúng ta đi thôi. Xe bà lau nước mắt, khẽ gật đầu. Phạm Phán khi chuyển thành có lẽ sẽ nhờ tam sinh thạch mà nhớ lại kiếp trước, nhưng quyết thống giữa mẫu tử bọn họ đã đứt đoạn. Trong lòng Phạm Phát, hắn gần gũi với phụ mẫu kiếp này hơn. Trong lòng xe bà, tình mẫu tử khắc cốt ghi tâm ấy chưa từng gián đoạn, chỉ như rượu ủ ở trong hầm, càng chôn sâu càng nồng đậm. Đã kết thúc tập 223 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 224 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.